Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 148, chương 148. Long Đầu, Tiểu Béo Minh Cộng 2, Hải Điều Đĩnh chạy đến Long Đầu thôn bến tàu, Hổ lại cùng đến Long Đầu thôn hải vực, nó đã ăn uống no đủ. Ngay tại bến tàu ngoài nước sâu khu du động, Ngao Mộc Dương cho Lục Hổ gọi điện thoại, nói với hắn hôm nay thu hoạch một đám cá chim trắng cùng 4 mảnh đại long tôm. Lục Hổ thống khoái đáp ứng, nói hội trong đêm an bài người đi giao dịch. Đối phương như vậy nhiệt tình, hắn không thể hồi đi nghỉ ngơi, đành phải dừng lại ở trên bến tàu đem đặt ở tủ lạnh trong khoang thuyền cá chim trắng toàn bộ chuyển ra. Trên bến tàu người trong thôn qua hỗ trợ, thấy được hắn thu hoạch nhiều như vậy cá chim trắng, nhất thời rất là cực kỳ hâm mộ. Dương Tử, ngươi đây là đi nơi nào? Thu hoạch cũng thật nhiều. Dương ca ngươi lợi hại, trong thôn rất lâu không ai vớt đến cá chim trắng. Này cá chim trắng không nhiều lắm, bất quá đều là tinh phẩm nha. Ngươi phát tài, nhất định có thể bán cái giá tốt. Màn đêm buông xuống, Long Đầu hiệu trở về, thấy được Ngao Mộc Dương trông coi một đống cá chim trắng. Ngao Chí Nghĩa hâm mộ trong mắt đỏ lên. Dương Tử, ngươi từ nơi nào vớt đến những cái này ngân xương? Ngao Mộc Dương nói, hải lý a. Ngao Chí Nghĩa nói, ta biết hải lý, trên mặt đất cũng dài không ra cá chim trắng. Cụ thể ở nơi nào vớt? Ngày mai coi trọng ta thuyền này. Chúng ta đến lúc đó một nửa phân được hay không? Bên cạnh có người cười nói, thôn trưởng ngươi chừng nào thì hào phóng như vậy? Xác thực, đối với Ngao Chí Nghĩa mà nói, rời bến thu hoạch ngư lấy người một nửa phân đây là chưa bao giờ có sự tình. Ngao Chí Nghĩa không kiên nhẫn khoát tay nói, đi đi đi, ta cùng Dương Tử nói chuyện tránh sự nha. Ngao Mộc Dương nói, đừng, chúng ta giữa có cái gì chính sự? A, thật là có, ngài lần sau giới thiệu cho ta thân cận đối tượng thời điểm nên chính cống. Đừng có lại nói tới một nửa chạy người. Người trong thôn không biết chuyện này, nghe hắn nói cảm giác trong đó có huyền cơ, lập tức truy vấn, cái gì thân cận, chuyện gì xảy ra? Ngao Chí Nghĩa biết loại này vụ tai tiếng không thể ra bên ngoài nói. Hắn hàm hồ nói, Dương Tử đùa cợt đâu. Đi đi đi, nhanh chóng về nhà, thiên muộn như vậy, Ngao Mộc Dương đang đợi Lục Hổ người. Hắn tùy tiện đi siêu thị mua ít đồ trở lại trên thuyền. Thời điểm này Ngao Chí Binh từ bến tàu đi qua, liền vẫy tay nói, ông chủ, cùng đi đại quốc trong nhà uống rượu. Bởi vì Ngao Mộc Dương mướn hắn hỗ trợ nuôi cá, lão đầu rất có ý tứ liền gọi hắn là ông chủ. Ngao Mộc Dương lắc lắc đầu nói, không, ta phải đám người tới bắt cá. Lần này ra ngoài thu hoạch thế nào dạng? Ngao Chí Binh cùng hắn một chỗ ngồi xổm trên bến tàu. Ngao Mộc Dương chìa chìa trên thuyền nói, đụng với một đám cá chim trắng, ta đoạt tới tay. Ngao Chí Binh hỏi, kim xương còn là ngân xương? Ngao Mộc Dương bật cười nói, nhất định là ngân xương. Hiện tại trong biển nào có nhiều như vậy kim xương? Ngao Chí Binh cũng cười, nhẹ nhõm nói, ngươi vận khí tốt nha. Ngao Mộc Dương lắc đầu nói, vận khí tốt cũng không có tốt như vậy. Ngươi đi trước uống rượu a. Hắn nhìn thấy lão đầu trong tay dẫn theo tửu cùng rau. Ngao Chí Binh gõ gõ nõ điều nói, hảo, ta đi trước đại quốc trong nhà. Ngươi muốn là bán xong cá có rảnh cũng qua một chuyến. Ngao Mộc Dương hàm hồ nói, ta xem một chút a, không chừng đến khi nào nha. Tại trên biển phiêu 2 ngày, hắn không muốn lại đi nhà người ta tham gia náo nhiệt, muốn về nhà đi xem một chút ốc anh vũ cùng tôm hùm tình cảm quần chúng huống. Bóng đêm thâm trầm thời điểm, Lục Hổ công nhân lái thuyền đến nơi. 4 mảnh đại long tôm là tiết mục cuối cùng. Sau đó cân nặng cá chim trắng, lấy 1 cân 75 khối giá tiền tiến hành thu mua. Cá chim trắng tổng cộng hơn 200 cân, Ngao Mộc Dương toán cái cả đầu. Như vậy cộng thêm 4 mảnh đại long tôm, hắn chi phiếu số thứ tự ngạch lại tăng thêm. Hắn đang chuẩn bị về nhà, thời điểm này có người lảo đảo hướng hắn đi tới. Dương Tử, Ngao Mộc Dương mượn ánh trăng vừa nhìn, cười nói, đại quốc thúc, ta nghe Chí Binh gia nói các ngươi tại uống rượu, làm sao tới bến tàu? Ngao đại quốc một thân mùi rượu, hiển nhiên là uống một hồi. Hắn tay trái mang theo cái túi, tay phải mang theo một bình rượu. Đi đến bến tàu, hắn buông xuống cái túi nói, Dương Tử, uống chung hai phần. Ngao Mộc Dương thấy được, hắn cau mày nhăn lại, biết trong lòng của hắn có cái gì không thoải mái sự tình, liền gật đầu nói, hảo, uống chung hai phần. Ngao đại quốc nhen nhóm một điếu thuốc, sương mù lượn lờ, ánh mắt của hắn trở nên mông lung lên, chỉ vào trống rỗng bến tàu. Hắn nói, ngươi xem ta thôn này bến tàu, lúc nào biến thành như vậy? Ngươi còn nhớ rõ ngươi khi còn bé biết được không? Khi đó bến tàu nhiều náo nhiệt nha. Chúng ta thôn, hàng xóm thôn, trên thị trấn, có đôi khi trong huyện rất nhiều hải sản thương lượng cùng tiệm cơm đều tới chúng ta trên bến tàu. Tìm thu hoạch ngư, đúng không? Ngao Mộc Dương gật đầu. Đúng vậy a. Tường cột buồm mọc lên san sát như rừng, cánh buồm như lân, xác thực tráng lệ vô cùng. Ngao đại quốc mân một ngụm rượu, nói, ngươi nói đây là thành ngữ còn là thơ? Đại quốc thúc không có văn hóa, nghe không hiểu, dù sao ta liền biết khi đó đến khai mở biển thời điểm. Cho dù là đêm khuya, Mã Đức cũng có hơn 10 con thuyền tại bến tàu nơi này mở ra. Ban ngày bến tàu lại càng là cùng đi chợ giống như. Muộn thuyền liền đỗ địa phương đều không có, chỉ có thể ở bên ngoài hạ neo. Khi đó mọi người thu hoạch ngư lại càng là nhiều có phải hay không? Kia tuyệt đối không phải, bán tươi sống bán không kịp. Lão nương nhóm cùng nhóc con liền làm gia công. Ha ha, phơi nắng cá khô, yêm cá ướp muối. Trong thôn sân phơi nắng thượng tràn đầy phơi nắng lấy toàn bộ đều cá tưởng. Đúng hay không? Ngao Mộc Dương gật đầu. Đúng, Ngao đại quốc hãm vào đối diện trở về. Ký, ước, hắn híp mắt hút thuốc nói. Không riêng trong thôn sân phơi nắng, từng nhà nhà trệt, trong sân, trong cửa ngoài cửa, đều là ngư hà giải a. Khi đó thu hoạch bao nhiêu a? Ngao Mộc Dương sợ hắn hãm vào qua lại vô pháp tự kềm chế, liền cho hắn thêm một chén rượu nói, uống một mụm, đại quốc thúc, chúng ta còn là chăm chú trước mắt a. Ngao đại quốc không có tiếp hắn, hắn một mụm làm rượu trong chén, sau đó yếu ớt thở dài nói, như vậy hảo đầu năm, thật tốt đầu năm, nói như thế nào không có sẽ không đâu này. Ngao Mộc Dương không muốn nói cái gì. Hắn biết tạo thành cục diện này nguyên nhân, có chính thức duyên cớ cũng có dân gian duyên cớ. Nói văn nhã một chút, đường tuyết lở phát sinh thời điểm, không có một mảnh bông tuyết là vô tội. Tạo thành gần biển không có cá loại tình huống này nguyên nhân, cũng không phải dăm ba câu có thể nói thanh. Này cùng mỗi một vị ngư dân đều có quan hệ. Ngao đại quốc lại hỏi, Dương Tử, ngươi vừa rồi bán bao nhiêu tiền? Ngao Mộc Dương nói, ngươi nói cá sao? 1 vạn 5. Ngao đại quốc ho khan hai tiếng, khục khục, 1 vạn 5 a, 1 vạn 5 ai? Hắn lại phối hợp nói, Dương Tử, có thể hay không mang thúc bá các huynh đệ? Người trong thôn cũng biết, ngươi rời bến chưa bao giờ thất bại. Hôm trước ngươi mới vừa bắt một đám kim tuyến cá đúng không? Hôm nay là ngân sương, mang các thúc bá a, chúng ta đi theo ngươi được hay không? Nghe lời này, Ngao Mộc Dương vô ý thức nói, a, đi theo ta. Chủ đề chuyển biến quá nhanh, hắn không có phản ứng kịp. Ngao đại quốc nói, đúng, Dương Tử, chúng ta có thuyền, ngươi cũng có thuyền, ngươi đương long đầu, mang theo tổ chúng ta cái đội tàu. Thúc nơi này cũng không có gì vọng tưởng, chỉ cần có thể còn phải lên cho vay ăn được cơm là được. Ngao Mộc Dương cười mỉa nói, ta đây không phải chính cống thuyền đánh cá, ta ta đây là một tòa tiểu du thuyền, như thế nào đương long đầu? Một chiếc thuyền người nói chuyện là bác lái đò, một chi đội tàu người nói chuyện tự kêu là long đầu. Có thể làm long đầu không có chỗ nào mà không phải là xung quanh hương trấn lừng lẫy nổi danh đại nhân vật. Ngao Đại Quốc nói, không có việc gì, chúng ta phục ngươi, hiện tại cả thôn đều phục ngươi, ngươi đương long đầu a, Mang Mang đại gia hỏa, bằng không ngươi thấy được, chúng ta thôn này, ai, cuối cùng lại là một tiếng thở dài. Trong gió tới sóng trong đi chưa bao giờ có sợ qua cái gì ngư dân đại hán. Lúc này cuộn tròn lấy thân thể, bất lực như vô chủ chó lang thang. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.